biết nghe rõ, tôi Dạ, chúng con nghe rõ ạ. Dạ, thật chẳng dạ lời vâng đầu ạ. tiên là thầy rất cảm ơn Ba Diệu Hành đã tạo cái trước giờ mình đọc tam quy và ngũ giới. Cái thứ hai là tiếng Việt của mình á thì có thể là mình nói khác nhau, nhưng mà khi viết á, mà đúng á, là chính tả là giống nhau. Tiếng Anh thật sự nếu mình nghe các em đọc đúng á, mình viết sẽ không có sai. Thì thầy nghe em bé của Nghị đọc á, thì các vị để ý coi, nó từng chữ có chữ đờ sau, trường hợp nào ai đi, trường hợp nào thi, trường hợp nào đi, nó rõ ràng vô cùng luôn. Mà thầy là không đọc được gì, không đọc được, tập chữ lắm mà cũng được. Tại vì mình lớn là mình học tiếng Anh, mình học cái kiểu mà mình đọc sách rồi mình biết mình đổi thôi, chứ còn mình không có cái cơ hội, cái giao tiếp. Còn giao tiếp bình thường hồi xưa ở chùa đây có khi cả tháng không có nói tiếng Việt được, nói tiếng Anh không. Nhưng có cái là mình nói sao mà ông cũng hiểu trơn á. Đôi khi ông siêng là ông sửa mình, ở khi ông hiểu rồi ông không còn sửa nữa. Mới bắt đầu nói chuyện với nhau thì ông chưa hiểu thì ông sửa. Nhưng mấy ông đó đến khi ông mình nói gì ông cũng hiểu, ông nói gì mình hiểu luôn thì khỏi cần sửa luôn. Do đó có những lần thầy đi dạy cho người Mỹ để nhờ người phiên dịch, tức là thầy nói tiếng Anh rồi cái ông Mỹ đó ổng lại phiên dịch tiếng Anh lại cho người nghe, tức là qua người phiên dịch mà cũng bằng tiếng Anh luôn. Kiểu như người mình ra ngoài là Quảng Nam đó, xuống nhà quê đó, ví dụ mình đi chung anh Nghị đi thì gặp mấy người, những người dân ở đó nói thì phải nhờ anh Nghị ảnh phiên dịch lại, tuy rằng cũng điện đai nhau hết là ý vậy đó. Một bước nữa là thầy, ý kiến của Nghị rất là đúng, mà cái đây nhiều lần thầy gợi ý trên lớp rồi đó, chúng ta mới giới thiệu cho con cái, con cháu của mình học Phật pháp thì không ít nhiều lắm, nhiều bậc cha mẹ liên lạc với thầy đó làm sao con giới thiệu Phật pháp cho con cái mình được. Thì các chị, các anh, các chị muốn giới thiệu con cái, giới thiệu Phật pháp cho con cháu của mình là mình phải mời nó làm thầy. Thầy nói lại nha, mời con cháu mình làm thầy mình thì mới được làm thầy đó. Chứ còn mình nói kêu nó đến đây hướng dẫn nó Phật pháp, đời nào nó nghe, không có đâu. Do đó chúng ta muốn hướng dẫn con cái Phật pháp trong nhà thì cái việc cực kỳ quan trọng đầu tiên là chúng ta phải thực hành. Mà cái này là một vấn đề, này là lớn trong gia đình người Việt nè, lớn nha. Để rất nhiều gia đình cha mẹ nổi sân trước mặt con cái, to tiếng trước mặt con cái, rồi cãi lộn trước mặt con cái luôn, chưa nói là nói dối trước mặt con cái, vô tình dạy con mình nói dối, mà cái sân, cái thể hiện sự bực mình, sân hận, bất mãn trước mặt trẻ em là rất bình thường trong gia đình người Việt, nên cái đó rất là tổn thương các cháu mà dạy hư các cháu đó. Mình làm cha làm mẹ mà mình trước mặt con cái mình nổi sân lên, mình thể hiện sân, sự sân hận lên thì hào quang mất rồi. Mà hào quang mình mất là sao mình dạy con mình được? Thì con mình hỏi ba má học Phật pháp chi, diệt trừ tham sân si. Hồi giờ ba má học Phật pháp bao nhiêu năm mà thấy ba má đụng vô cũng đỡ cãi lộn trầm trầm, nổi sân trầm trầm, gì hỏi ra tào lao rồi, thấy không? Do đó thầy nói là xin lỗi trước nha, những anh chị nào trong lớp này mà thầy chú trọng nhiều ở ban điều hành thì các anh chị là cái đầu tàu cho lớp, mà chính các anh chị không ngăn được cái xong cái không có ngăn được cái thái độ sân hận của mình đối với gia đình con cái thì cái đó tổn thất lớn cho gia đình con cái mình. Do đó đừng có nói rằng tại thưa thầy là cái tánh con nóng, nhiều người nói vậy á, thầy trả lời ngay thưa anh thưa chị, thầy tâm hạnh cũng rất là nóng cũng rất là sân, nói thẳng luôn, ai cũng sân với nhau hết á, thế giới này có ai cũng sân đâu, chẳng qua là ta khéo che đậy, ta có trình độ, ta biết dằn để thôi, chứ ai là không sân. Nên đó các anh chị là cha là mẹ muốn dạy con cái mình á, cái việc quan trọng cực kỳ đầu tiên là mình phải có nếp sống tốt. Mà cái tốt đầu tiên là con cha không được nói xấu mẹ, mẹ không được nói xấu cha trước mặt con cái, và không được thể hiện những cái hành động khó coi trước mặt con cái. Hai cái hành động là chúng ta phải giữ rất là kỹ. Các anh chị mà đụng tới hai hành động đó rồi á, thể hiện đứa con cái là mất hào quang luôn, gọi là mình gọi là đứa con cái đó cho mẹ mình gọi một cái từ gì á, tự nhiên tự quên mất cái từ đó, sự ngưỡng mộ. À, sự ngưỡng mộ đó là thể hiện bực bội nó xong. Hai nữa là nói dối. Không ý các anh chị mình học Phật pháp rất giỏi nhưng nổi sân rất là dễ, đụng vô nổi sân y như là cái bong bóng vậy, đụng vô là phình lên, đụng vô là phình lên, không được đâu. Thấy tao kiến thức nó không có giải quyết những chuyện đó, thì nó lại nè, kiến thức không thể giải quyết những cái đó đâu, mà luôn luôn chúng ta phải chấp nhận là mình đang sân, mình bực mình trình độ mình còn thấp, có thể và kiến thức mình cao nhưng cái trình độ tu tập mình thấp chủng à. Cũng như mình học lý thuyết lái xe rất giỏi nhưng mà không biết lái xe thì cũng phải nhờ người ta hay đi bộ à. Cái đó các anh chị phải chịu khó thành thật với mình nha. Các anh chị biết trong đời sống này á, chúng ta nhìn ai cũng dễ lắm, nhưng cái điều khó nhất là chúng ta nhìn chính mình, khó lắm, cực kỳ khó luôn, cực kỳ khó. Thầy chứng minh liền. Giờ dễ như các anh chị có một cái cặp đũa thần nào đó, thì anh chị các anh chị nhìn cho người khác chưa chắc các anh chị muốn sửa họ. Sửa về thầy không nói về bên trong mà ngoại hình thôi, nhưng mà nếu các anh chị cứ tưởng tượng mình đứng trước tấm gương, mình nhìn từ trên xuống dưới đi à, mà mình có cái đũa thần đi thì các anh chị sửa hết cho coi, sửa từ trên đỉnh đầu này, sửa đến lông mi, lông mày, mắt, mũi, miệng, sửa trên. Thấy không? Do đó các chị thấy rằng can đảm gì con người thật mình khó lắm. Tôi không chấp, mình muốn sửa là không chấp nhận rồi. À, cái mình đối diện với cái mình không chấp nhận cực kỳ khó. Nhưng mà nó là chính con người thật của mình. Do đó phải chịu khó nhìn lại mình. Nhất là các anh chị đã có con cái, đã có con có cháu trong nhà rồi mà không chịu nhìn lại mình để sửa những cái thái độ của mình á, thì có học lên trời đi nữa, học tới gì đi nữa nó cũng là câu số không to tướng không ý nghĩa gì hết trơn á, trò cười cho ta nữa. Cũng như lên nói chuyện lái xe tha thao bất tuyệt nó đủ thứ, đưa chiếc xe biết lái lên nói bài toán rất hay, nói tùm lum tà la đưa bài toán giải không được sao được, phải không? Đó là bước thứ nhất anh chị muốn dạy con cái mình. Bước thứ hai là như Nghị nói đó, à, các anh chị coi trong các có thể là vừa là con hay vừa là cháu của mình á, mà chúng lớn lên ở Mỹ mới được nha, ở Úc cũng được, ở Anh cũng được, ở đâu mà phải nước ngoài mới được, lớn người nào không được tại vì cái âm các cháu ở Việt Nam nói nó không có chuẩn, phải ở bên này, nó lớn lên bên này đi học trường lớp bên này thì mới được. Thì nhờ các cháu nói nên đọc giùm, thì khi đọc giùm như vậy á, làm sao mình làm thầy, làm sao nó làm thầy mình nhờ nó đọc, có nghĩa là mình không đọc bằng nó là nó thầy mình rồi, và phải khen con đọc hay quá, con đọc rất đúng, vân vân. À, và các anh chị gợi ý cho các cháu khi rảnh á, ví dụ con nói là nguyên cái câu harm a bay to bless one to bless one. Những cái câu đó mình giải thích cho cháu cái có nghĩa là gì, thế nào là thế tôn perfect one, thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biến tri. À, mình giải thích cho các vị, nhưng mà phải rất là hiện thực ở trong đời sống bình thường thôi, đừng có đem thần thoại ra giải thích cái châu không được nha. Quy Phật là sao, quy pháp là sao, quy tăng là sao, mà rất là bình thường, không thần thoại. Và ngũ giới cũng vậy đó, giải thích cho các cháu một cách rất bình thường. Ví dụ mình đừng có giết hại là thế nào, vì sao mà không giết hại, là tại sao gọi là, đó là những điều học, training, đó là training, giống như hết training, những điều học thì mình giải thích các cháu. Và đồng thời cái kỳ học trên lớp này nè, vì chúng ta có là bảng tiếng tiếng Anh, cả tiếng Anh, do đó các anh chị về nhà muốn giới thiệu các cháu có thể mình đem một câu tiếng Anh và mình thấy phù hợp với hoàn cảnh của các cháu, dễ hiểu, thì mình làm bộ mình hỏi, mình nói bây giờ má học hay ba học cái câu kinh này, câu này tiếng Anh mà dịch bên tiếng Việt không có hiểu rõ, thì theo con hiểu bên tiếng Anh là sao, con giải thích cho mẹ nghe coi, con giải thích cho bố nghe coi, nhờ nó giải thích, nó sẽ giải thích cho mình. Và sau khi giải thích cho nó thì mình hỏi ngược lại, thì theo con nên áp dụng sao, thì có thể là trả lời không cần đúng, nghĩa là không cần đúng nha, không cần đúng thì mình không cần, nhưng đó là tạo điều kiện để chúng tiếp cận bằng cách là nhờ nó giải thích là cho mình nghe cái gì hết. Thì như vậy chúng ta có thể từng bước giúp các cháu. Và thầy nói lại này, không cần các cháu theo Phật giáo, không có cần đâu, không cần theo Phật giáo, không cần theo kiểu mà gọi là đánh chuông gõ mõ ăn chay niệm Phật tụng kinh ngồi không, cái đó không cần thiết đâu, không cần. Thế chúng ta giới thiệu các cháu không cần để các cháu theo Phật giáo, đừng có là convert. Convert là cái gì? Convert tức là thay đổi lòng tin của người ta đó. Ở giờ ta không tin, giờ mình tạo điều kiện cho người ta tin theo lòng tin của mình. Cái đó là cái tầm bậy nhất, cái tào lao. Mà chúng ta cần giới thiệu lời Đức Phật dạy cho các cháu, và lời dạy đó phải thực tiễn trong đời sống, đó mới là quan trọng. Còn không có quan trọng cái chuyện theo đạo Phật đâu, không quan trọng đâu, không quan trọng gì hết trơn. Bên này biết bao nhiêu gia đình hồi nhỏ cha mẹ dẫn các cháu đến chùa, đến lớn nó bỏ trơn à, gần như bỏ 90% luôn, tại nó ít lợi gì trơn, vô tụng những cái bài nó không hiểu gì trơn, ngồi đau chân, ông thầy nói nó không hiểu luôn, thì nó theo theo cái đạo đó làm sao. Rồi cha mẹ đến chùa chủ nhật nào dẫn đến chùa về nhà là cãi lộn sầm sập trước mặt con, quấn lộn nhau nữa, rồi nói xấu nhau trước mặt con, thì đi chùa làm cái gì, thấy không? Do đó nên thầy nói lại vấn đề mình phải sáng suốt, không cần các con mình theo đạo Phật. Thầy nói lại không cần nha, không cần, nhưng rất cần các con cháu của mình hiểu lời Phật dạy và áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì cái điều đó mới đi hết cả cuộc đời nó, đi hết cả cuộc đời nó luôn. Còn cái đạo Phật mà theo kiểu mình á, nó chỉ gắn cho vui thôi, nó như cành hoa gắn trong ngày lễ thôi, sau lễ là quăng rác hết á, sau lễ là quăng thùng rác, không có dùng đâu. Nhưng những lời dạy của Đức Phật mà chúng học được, nó sẽ đi theo chúng cả cuộc đời luôn, cả cuộc đời luôn, giúp ích rất nhiều luôn. Và ngày nào đó nó thích theo đạo Phật thì nó theo, là cái chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Cha mẹ mình chỉ giúp cho con cái mình có hiểu biết và đem những hiểu biết pháp đó đi vào cuộc đời, đó là quan trọng. Còn tôn giáo do chúng nó chọn, chúng ta đừng có chọn tôn giáo cho nó. Đó là lời chia sẻ của thầy đối với các học viên. Và bây giờ chúng ta vào lớp thì bây giờ trước khi vào lớp các anh chị có câu hỏi nào đó hỏi, rồi khi đó thầy đi vào trong cái phần tiếp tục của bảy giá trị. Về cả lớp mà buổi trước chúng ta đã học về niệm giác chi, các học viên có câu hỏi hoặc phần thực hành thắc mắc xin giơ tay ạ. Dạ mời Mời anh Phúc Nguyễn ạ. mời anh. Dạ con kính chào thầy và cả lớp ạ. Dạ con muốn hỏi về niệm giác chi thầy dạy tuần vừa rồi, con muốn hiểu cho nó rõ ràng. À, Niệm giác chi theo con hiểu á, có phải là cái tâm nó đơn theo dõi mà cái tâm quan sát phải không thầy? Như là quan sát cả trần cảnh sáu căn sáu trần á. À, bây giờ chúng ta muốn hiểu cái đó, chúng ta phải hiểu chữ giác chi là cái gì đã. Chúng ta học về niệm pháp nó có hai phần, hai phần trước khi vào trong bốn thánh đế thì chúng ta mở đầu là năm triền cái. Năm triền cái là cái trở ngại, năm cái trở ngại trong cái con đường tu tập của mình. Tất cả sự tu tập của chúng ta, từ niệm thân là niệm thọ niệm tâm, mà bị trở ngại là do năm triền cái như vậy, nó trở ngại dữ lắm. Do đó chúng ta niệm năm triền cái để chúng ta nhận ra sự trở ngại đó. Nhưng mà ngược lại, sự trở ngại đó là sự hỗ trợ. À, nhớ là ở trong sự tu tập chúng mình nó có hai cái thế lực nó ngược nhau. Cái thế lực mà ngăn cản sự tu tập chúng ta nè, làm khó cho sự tu tập của chúng ta nè, làm trở ngại vân vân sự tu tập chúng ta, đó là triền cái. Nhưng cái thế lực của thế lực khác là nó ngược lại, là nó hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng ta tu tập, đó là giác chi. Thấy rõ chưa nha? Cái gì Dạ. phải chưa? Rồi, vậy chữ giác chi là gì? Chữ giác chi này nguyên chữ giác là bodhi samabodhi đó, tức là cái phần nhận ra, phần giác ngộ, phần tỉnh thức. Nó giống như cái tỉnh thức ở trong bốn chi phần tứ niệm xứ, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác đó giống như vậy đó. Như vậy cái chức năng của cái anh giác chi này làm cái nhiệm vụ gì mà mình gọi là sứ bọt, là giúp đỡ mình trong phương diện tu tập. Mình tu tập mình không biết mình đúng hay sai, mình không biết đúng hay sai, nhưng mà giác chi nó giúp cho mình cái phương tiện này. Thì nó ngược lại nha, anh truyền cái á, ảnh cái chức năng ảnh là ngăn che không cho mình nhận ra mình đang sân. Hay nè, mình đang tham mình không biết mình đang tham, mình đang sân mình không biết mình đang sân, à mình đang hôn trầm không biết hôn trầm, mình đang tán loạn không biết tán loạn, đang trạo hối không biết trạo hối, đang dục biết dục. Đó là chức năng của anh thiền cái, nó che lấp, nó làm cho mình không nhận ra. Mà dễ hiểu lắm, mình đang sân mà ai nói mình sân, nó tôi sân đâu, sân nào em sân đó. Đó là một dạng của truyền cái đó. Anh giác chi là khác, anh giác chi anh giúp cho mình biết, mình nhận ra mình đang đúng hay sai, đúng hay sai. Nó là một cái khả năng mà nhờ chúng ta tu tập những giai đoạn trước là thân thọ với tâm, và quan sát được năm truyền cái, quan sát được ngũ uẩn, quan sát được 12 xứ, thì nó giúp cho chúng ta có cái khả năng này, khả năng nhận ra. Mà khả năng nhận ra này không phải là nhận ra đúng không đâu, nhận ra sai luôn, nhận ra sai. Như vậy bây giờ nè, khi mà anh làm việc gì đó, anh đang nghe, lấy cái nghe gì vậy, anh đang nghe đi, và anh có ghi nhận được, anh ghi nhận được thì anh nhận ra a, mình đang có tập trung, có ghi nhận và quan sát cái âm thanh đó, thì đó là niệm giác chi. Thì trong niệm nó lại vấn đề nữa đây này, đây là vấn đề khó mà các lớp chưa học đâu, tại vì cái này nó khó đối với anh có trình độ thầy giải thích, còn đối với lớp mà giờ đem nó ra là khó. Như vậy chúng ta biết cái niệm đó đó, chúng ta niệm nó thuộc về cái niệm nào, thuộc về niệm xứ hay thuộc về niệm niệm căn hay thuộc về niệm lực, à, hay thuộc về niệm ở trong chánh niệm, hay thuộc về niệm trong giác chi. Chúng ta nhận ra ngay mà nó thuộc về cái loại niệm nào nữa kìa. Và nếu chúng ta nghe mà chúng ta không ghi nhận, không quan sát được, là nó giúp chúng ta nhận ra ngay, à mình không có niệm, mình không có niệm, mình không ghi nhận được, mình không có tập trung được. Thì đó, cả hai trường hợp luôn đều gọi là niệm giác chi. À đây nè, do đó đây thầy đọc lại câu này nha, đây nè, Nội tâm có niệm giác chi, biết có niệm giác chi, nội tâm không có niệm giác chi, biết không niệm giác chi. Như vậy cái giác chi nó giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta có niệm, tức là có ghi nhận và có quan sát. Thì nó khác chỗ này, để ý cái chữ niệm nè. Thông thường chúng ta tập trung chú ý nhìn được sự việc á, là chúng ta chỉ thấy mặt nổi của sự việc thôi. Mà ở trong cuốn là Bát Quan Chánh Đạo, ngài Bhikkhu đi là ví dụ như là một cái bí nó thả nổi trên mặt nước á, nó trôi lên bờ rồi nó trôi dạt theo, thì cái tâm mình á cũng có suy nghĩ, cũng có ghi nhận tập trung, nhưng nó giống cái bí, nó chỉ trên bề mặt thôi. Nhưng niệm nó khác đó nha. Niệm là như cục đá thả xuống nước, nó chìm, nó rơi thẳng xuống và nó đứng ngay cái chỗ mà mình thả cục đá xuống, nó tập trung ngay đó luôn, không có đổ lên bền ở ở phía trên. Thì chỗ này thì mở ngọt cái điều kỳ, cái này là rất dễ hiểu lầm trong cái chỗ này. Nhiều người đưa ra rằng ngồi uống trà cũng là thiền, cũng là chánh niệm đó, đưa chánh niệm nữa, rồi nghe ca nhạc cũng chánh niệm, ngắm cảnh cũng chánh niệm, vân vân. Không phải đâu, khi chúng ta uống trà, chúng ta nghe nhạc, chúng ta ngắm cảnh, chúng ta lái xe, thì cái đó là vẫn có happy, tức là có thích thú, nhưng đó là dục sanh hỷ lạc, thỏa mãn năm giác quan. Mà có khi cái tâm chúng ta vẫn tập trung, nhớ chúng ta lái xe tập trung dữ lắm, không là tập trung sao được, nhưng cái tập trung đó giống như cái trái bí trên mặt nước ấy, nó trôi nó chỉ bề mặt thôi, không đi sâu từng trong của tâm thức được, từng trong vấn đề được. Niệm là khác đó nha. Cái tâm sở niệm có chức năng của nó là gì, là dẫn cái tâm mình đến cái đối tượng đó và giúp chúng ta biết rằng cái đối tượng đó là cái gì. Rồi là hai chức năng rồi không? Chức năng thứ ba tâm sở niệm là bắt cái tâm chúng ta dừng trên đó mà đi sâu vô cái đối tượng đó, nhận thức rõ ràng, chứ không có trôi dạt như trái bí mà nổi ở trên mặt nước. Hoàn toàn nó khác cái mà gọi là ngồi uống trà mà thiền, nghe nhạc mà thiền, thiền nhạc, thiền ca, thiền ăn, thiền ngủ gì đó không biết, tùm lum tà la, cái đó không có đúng đâu. Cái đó nói cho vui thôi, đối người Tây phương thì mình nói cho nó giảm bực mình, giảm khó chịu thôi, chứ nó không có đi sâu vô, không, nó không đúng, không những không đúng với lời Đức Phật dạy mà nó còn không đúng trong cái sự tu tập nữa. Như vậy thì trở qua góc độ niệm. Nhưng mà niệm giác chi có nghĩa là khi anh có ghi nhận hay không, khi anh có ghi nhận, anh tiếp xúc sự việc, anh đang nghe nè, anh đang thấy nè, anh đang ngửi nè, đang nếm nè, anh tiếp xúc nè, đang suy nghĩ, anh ghi nhận ngay, anh biết được ngay là mình có ghi nhận và quan sát cái đối tượng đó không, thì đó là niệm. Mà cái sự ghi nhận quan sát đó, mình biết rằng mình ghi nhận quan sát đó là niệm giác chi. Là bước thứ hai này. Trong trường hợp anh nghe mà anh không ghi nhận được, anh thấy anh không ghi nhận được, anh ngửi anh không tập trung quan sát được, anh tiếp xúc anh không tập trung quan sát được, anh suy nghĩ không tập trung quan sát được, thì anh biết rằng khi đó anh không có tập trung quan sát, là không có niệm đó. Thì đó, khi anh biết anh không có niệm, đó cũng là niệm giác chi. Đó cũng là niệm giác chi, thấy không? Mà nó khó ở chỗ này, anh phải nắm rất rõ là niệm đó là gì thì mới được. Niệm đó là gì mới được? Niệm tức là gì? Cái tâm mình phải tập trung ghi chụp trên đối tượng đó, và đồng đồng thời nó giới thiệu cho chúng ta biết đối tượng đó là gì. Cái thứ ba là nó giữ yên tâm mình trên đối tượng đó, đó ngay trên giây phút đó, trên đối tượng đó, ba chức năng luôn, nó gọi là niệm. Và chúng ta nhận ra cái đó là chính là niệm giác chi, và chúng ta không ghi nhận được, vậy chúng ta biết chúng ta không có niệm giác chi. Đó là mở bước đầu nha. Đi sâu hơn như tôi trình bày lúc nãy đó, chúng ta biết cái niệm đó thuộc về niệm căn hay niệm lực, cái niệm đó thuộc về về tứ niệm xứ, hay niệm đó nó thuộc về bảy giác chi, hay cái niệm đó nó thuộc về a bát chánh đạo, ghi nhận ra ngay, thì với cái trình độ nó cao hơn, nó khó hơn, nó khó hơn, đòi hỏi phải sự tu tập nó cao hơn, nhưng nó phải đến mức độ đó mới gọi là giác chi, mới gọi là giác chi. Còn bây giờ chúng ta mới tập tập tập bây giờ làm gì? Chúng ta có ghi nhận được, chúng ta biết chúng ta đang ghi nhận được, chúng ta không ghi nhận được, chúng ta biết chúng ta không ghi nhận được, thì đó là cũng là niệm giác chi. Không biết thầy trình bày thì anh có nắm rõ không? Dạ con cũng hiểu rõ chút thêm chút. Dạ như theo thầy nói vậy là niệm á, nó có cả định và tuệ trong đó mới gọi là niệm chung mới được phải không thầy? À, niệm vốn là định, niệm vốn là định, tại niệm là cái tâm sở rất là quan trọng, nhưng mà niệm đi đôi với tỉnh giác, nó thành ra chánh niệm, mà tỉnh giác là thuộc về tuệ, phải không? Định không á, nếu định không, ví dụ thì chứng minh nè, anh nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, ví dụ đi, thì mình niệm cái đó không cần hiểu, không cần hiểu gì trơn á, mà chỉ mình tập trung trên cái đối tượng đó thôi, mà đối tượng đó không phải bên ngoài đâu nha. Cho ví dụ nè, lấy cái dĩa tròn này, anh nhìn dĩa tròn này, đến khi nào thuộc lòng dĩa tròn này, hình ảnh đây, anh bỏ này đi, dĩa tròn này xuất hiện trên ý nghĩ của mình, cái tâm mình hướng vào cái hình ảnh đối tượng đó mới gọi là niệm. Chứ còn ở dụ mình đứng mà nhìn đây nè thì chưa phải là niệm đâu, không phải, cái này mình mới gọi là tập trung thôi, tập trung thôi, nhìn cái dĩa này, cái vòng tròn này, thì cái tâm mình nhìn đây là mới tập trung, chứ phải niệm đâu. Niệm trong thiền định là bây giờ bỏ cái này đi, mà cái hình ảnh này xuất hiện trong tâm của mình á, mình tập trung liên tục trên đó mới gọi là niệm trong thiền định. Thì cái niệm đó chỉ không cần hiểu, hiểu biết không cần, nó chỉ có tập trung liên tục thôi. Nhưng mà chánh niệm đó cộng với cái gì, là tỉnh giác, nó ra chánh niệm như vậy hết đó. Do đó ở trong bài kinh Satipatthana đó không có dùng chữ Samasati, mà ta dùng chữ Sati không à, có niệm, thì hiểu ngầm rằng trong đó có niệm và có định, có hai cái luôn, hai cái luôn. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều, làm sáng tỏ cho À, con ạ. nhưng mà anh có hiểu không? Không hiểu thì anh hỏi tiếp, Dạ, con cũng hiểu rồi thầy, hiểu dạ cho cảm ơn rõ thầy. nha, chứ đừng có hiểu lờ mờ vậy, làm không được đâu. Dạ, Nhưng dạ mà cảm ơn trước thầy. đầu tiên anh phải tập niệm trước đã, có niệm mới có chánh niệm, nhưng kỳ thực dầu niệm hay chánh niệm vẫn thuộc về định, không phải là tuệ, nhưng nó đưa đến tuệ. Vì sao? Vì định này chúng ta không được dùng chữ định theo hiểu bình thường là định, mà phải dùng chữ định uẩn. Định uẩn á, nhóm, một cái nhóm định có ba cái. Như vậy định này nó gồm có ba chi phần: chánh tinh tấn nè, chánh niệm và chánh định, nó hợp với nhau nó thành định uẩn. Còn hiểu cái định mà thiền định như ở bên ngoại đạo thì nó là khác nữa, nó khác xa lắm, nó khác xa chỗ này nè, chả ví dụ một chút thôi. Ở trình độ anh thì anh hiểu, ví dụ người ta nói định là tứ thiền đúng, nhưng chánh định là tứ thiền, như tứ thiền không phải chánh định. Vì ngoại đạo ta thực hành tứ thiền được mà, vì trong cái chánh định mà tứ thiền nó có chánh tinh tấn và chánh niệm đi trước đã, thì chánh định mới đi sau. Mà chánh định, tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó phải được soi sáng bởi chánh kiến và chánh tư duy. Còn ngoại đạo thì không có cái phần đó, họ chỉ có định thôi, khác nhau. Cũng đưa đến tứ thiền, cũng đưa đến tứ thiền nha, chứ phải không đâu, nhưng không phải là chánh định, vì không có chánh tinh tấn và chánh niệm, không có, nó chỉ cái định không à, thấy khác nhau chỗ đó đó. Dạ, vì Cho con nên chúng hiểu rồi. ta dùng định uẩn, chứ đừng có dùng định không. Định không là hiểu qua khác rồi đó, mà định uẩn tức là nhóm định, một nhóm định, một nhóm định, rõ rồi ha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn anh Phúc Nguyễn. Dạ mời các học viên khác, chúng ta có câu hỏi xin giơ tay ạ. À, thầy nghĩ rằng cái sau giờ học này là giờ của chị từ bửu phải không chị? Từ bửu Dạ con cũng muốn hỏi về cái những cái phần mà để tạo thành cái ý nghiệp đó thầy. Ồ, đúng rồi, Dạ. chị hỏi đi chứ lát lên qua lớp kia thầy đâu có được phép vô đâu. Dạ hả? Dạ là dạ con cũng đang suy nghĩ là trong cái ý nghiệp á thầy, ý nghiệp thì mình tự tự ý đó thì nó từ cái tham sân và si, si là tà kiến, nhưng mà con chưa có nắm rõ là trong cái tham á thì những cái chi phần nào để tạo thành cái tham ở trong ý nghiệp á thầy. Oh yeah. Trước khi trả lời câu này đó thì các vị nhớ lại một cái định nghĩa rất là rõ về nghiệp đã. Nghiệp là hành động lời nói mà có chủ ý, ý nghĩ đó mà có chủ ý, có cố ý, có ý muốn chứ không phải kiểu không không. Và một điều này chúng ta thường bị nhầm lầm, nhầm nhầm chỗ này cực kỳ quan trọng nè. Khi nghĩ đến nghiệp á, là chúng ta nghĩ là xấu, không phải đúng không? Phải nghĩ là nghiệp là xấu à? Nhưng mà chúng ta nghiệp có thiện nghiệp nữa chứ, nó phải ác nghiệp không đâu. Mà thông thường người Việt mình nghe nói chứ nghiệp là nghĩ xấu liền à? Thằng đó đang tạo nghiệp nhưng nghĩa là xấu á. Thằng đó đang làm này mà không, mình đi cứu trợ cũng là tạo nghiệp, mình hành thiền cũng tạo nghiệp đó nha. Nói lại là hành thiền là tạo nghiệp á, nhưng nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp bất động. Nghiệp bất động, hành thiền cũng là nghiệp đó. Mà các vị hành thiền mà đắc thiền cũng là tạo nghiệp đó, mà nghiệp sắc giới vô sắc giới. Do đó chúng ta phải hiểu cho đúng cái nghiệp này á, là cả thiện lẫn ác, chứ không phải chỉ là thiện, à, chỉ là ác. Như cái thông thường cứ nghe người ta nói quen quen miệng là nghiệp là ác. Thì nghiệp mình nó có chia thành 10 mà chia thành cả ba ba nhóm đi. Hành động bởi thân đó là bao nhiêu chia phần, lát chị Từ Bửu sẽ nói chuyện với trong lớp. Tức là hành động, từ hành động của mình ra này, hành động đó. Hành động, từ hành động ra mà có cố ý thì tạo nghiệp, trong đó có nghiệp thiện nghiệp ác. Ví dụ đi sát sanh là nghiệp thiện, mà đi ngược đi cứu người, đi sát sanh là nghiệp ác, xin lỗi, đi cứu người người là nghiệp thiện, thấy không? Đi trộm cắp là nghiệp ác, nhưng mà đi giúp đỡ người nghèo khó là nghiệp thiện, thấy không? Thiện rồi. Như vậy hành động là tự mình làm hay bảo người khác làm hay chia phần, ví dụ đi người ta đi trộm và chia phần là vậy đó, trực tiếp bằng cái hành động của mình. Dạng thứ hai là bằng lời nói ra lời, nói ra lời và đạt đến thỏa mãn cái ý chí của mình. Như vậy hai điều đó dễ hiểu rồi phải không? Kể cả nhớ là nghiêm là phải nghĩ tới thiện và ác nha, chứ đừng có nghĩ tới ác không là không được đâu, mà khó hiểu lắm á. Bây giờ vậy thì ý nó cũng có ba thiện ba ác. Vì chúng ta nói ý ý ác trước qua thiện nè, ý ác nè. Thứ nhất là tham, tham tức là keo kiệt nè, bủn xỉn nè đó, hà tiện nè. Ví dụ như là mình có cái vật đó mình không xài mà ta đến xin mình không cho, tuy rằng là của mình nhưng mà đã mình quăng mình không có xài mà ta xin thì không cho, thì đó là tạo cái nghiệp. Mình không có ăn cắp nhưng tạo cái nghiệp tham bủn xỉn, không? Rồi mình dư đem quăng thùng rác à, còn không đem giúp đỡ người nghèo. Ví dụ gì keo kiệt nè, bủn xỉn nè, hà tiện nè, mà thể hiện ra bằng lời nói bằng hành động, nhớ là bằng lời nói bằng hành động nha, thì tạo nghiệp. Ta thuộc về tham, thuộc về ý ý nghiệp, tham thuộc ý nghiệp. Bây giờ ta chưa chưa như vậy chỗ này chị từ từ từ buổi hiểu hiểu rõ chưa nè? Tham thuộc ý nghiệp á, tức là mình không ăn cắp nhưng bủn xỉn hà tiện và keo kiệt đủ thứ chuyện, nhưng mình thể hiện ra hành động rõ ràng, lời lời nói rõ ràng, thì đó là tham thuộc ý nghiệp. trong khi bên thân nó khác, bên thân nó chỉ có thân, bên khẩu nó khẩu thôi. Còn ý nghiệp bên tham này nó kể cả là thân lẫn khẩu. Ví dụ khẩu đi, chị có biết là cách làm bánh ướt đi, biết là bánh ướt chị biết, ông thầy Tam Hoàng ông thích ông nước, ông đến nhờ chị biết, chị nói không thầy giấu nghề, thầy cho vàng chứ không có chỉ đàn đi buôn, thầy muốn ăn thì mua thầy ăn chứ không có chỉ, giấu nghề. Cái giấu nghề đó bằng lời nói mà, đó là tạo cái nghiệp tham bằng miệng thì giấu nghề nhiều lắm, ở trong xã hội mà nhiều lắm. Như vậy là chị hiểu hiểu rõ rồi Dạ phải nếu mà chỉ trong dạ thưa thầy, nếu mà chỉ trong cái ý thôi mà chưa phát ra từ hành động và lời nói thì có tạo thành đủ thành nghiệp chưa thầy? dạ không, không được, không được, tại ý nghĩ không sao thành nghiệp. Nếu mà chị nói như vậy từ sáng tới chiều mình đã biết bao nhiêu nghiệp, tại mình cái chuyện nghiệp ý nghĩ mình không quản lý được. Hôm trước mình đã học rồi nha, tại sao Đức Phật đưa ra cái gọi là bát chánh đạo, đúng không? Dạ. Tại vì gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó chỉ quản lý được lời nói hành động thôi, không quản lý được cái ý nghĩ, cái đúng không nè? Giới Dạ. luật không có quản lý được những cái ý nghĩ của mình, do đó Đức Phật mới đưa ra nữa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định để nó quản lý kiểm soát ý nghĩ của mình, thấy không? Dạ. Rồi, nhưng ngoài cái đó nó thuộc về gì? Bản năng thôi, bản năng này. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó chỉ khống chế được, xử lý được bản năng thôi, còn bản ngã không giải quyết được. Như vậy chúng ta phải nhờ chánh kiến và chánh tư duy, thấy không? Dạ. Nó mới đưa giải quyết được cái bản ngã. Như vậy trở lại vấn đề chị hỏi rằng khi chỉ trong ý nghĩ không thành nghiệp. Bây giờ thầy chứng minh rất rõ nha, thầy chứng minh rất rõ nè. Thầy Tâm Hạnh ổng đói, ổng cần một dĩa cơm ổng ăn. Chị rất muốn giúp thầy Tâm Hạnh cho ông ăn, nhưng chị có ý nghĩ không mà chị không ra hành động thì chị có thành tựu được việc lập bố thí không? Dạ không. Không đó. Bây giờ chị thấy người người ta đang cần lời khuyên, chỉ có ý nghĩ tốt muốn giúp giúp người ta mà chị không có ra hành động thì đâu có thành nghiệp được, thấy không? Dạ. Thấy không? Bất bên thiện nghiệp, thế là rất là dễ hiểu luôn. Và nếu chúng ta cho rằng chỉ cần có ý nghĩ là thành nghiệp á, thì chúng ta không cần tu tập. Tu tập là trên thân khẩu nè, đúng không nè? Như vậy Đức Dạ. Phật chỉ đưa ra ý nghiệp thôi, chứ Đức Phật đưa ra cả cái thân ba miệng bốn chi, khống chế chi. Vậy cần ý nghĩ tốt là được rồi, đâu có được đâu nè, đâu có được, phải hành động nó mới ra nghiệp được, thấy không? Bây giờ đem thiện nghiệp ra nhìn là thấy rất rõ. Bây giờ nha, thầy muốn có ý tốt, muốn giúp cho chị một việc gì đó bằng lời khuyên mà thầy không nói ra thì sao tạo thiện nghiệp được, phải không? Đúng không? Vậy đó phải bằng là hành động lời nói. Tuy rằng có ý nghĩ nhưng phải thông qua hành động và lời nói thì mới thành nghiệp, được chưa? Dạ thưa thầy, con cũng còn thắc mắc là nếu như vậy thì với cái nghiệp mà tạo từ thân và miệng thì cái khởi đầu cũng là từ ý rồi mới tới thân và nghiệp thì nó khác nhau No, như không thế phải ý nào? đâu chị, không phải ý đâu. Cái đó là phải ý được, hiểu rồi. Học rồi. Cái đó nó là từ tà tư duy, tham sân si. Tức là tiếng Anh ta dùng hai chữ volition, hay là chữ chúng ta thường dùng á là intention, thấy không? Còn ý nghĩ là gì? Là thinking, thought. Hai cái chữ khác nhau hoàn toàn, ở trong Phạn ngữ nó dùng cũng khác nhau. Ý nghĩ này thuộc về ý thức, ý thức nó tức là nó thuộc về thức uẩn. Còn ý nghĩ này thuộc khác đó nha. Còn cái mà cái chủ đạo cho nó dẫn khởi đưa đến hành động ý nghĩ đó, hay là hành động lời nói ý nghĩ đó, thì cái đó nó là khác đó, cái đó nó thuộc về tà tư duy hay là chánh tư duy. Như vậy chính cái động cơ đó nó đưa đến cả lời nói, hành động, ý nghĩ. Nhưng mà cái khó như thế này, cái gọi là cái chủ ý đó luôn luôn đi theo ý nghĩ, do đó chúng ta không có nhận đó là hai cái, nhưng thực ra nó hai cái không có đi chung đâu, nó không phải là một đâu, nó là hai, nhưng luôn luôn nó đi chung với là nhau, đi chung với nhau. Mà chúng ta thấy được ý nghĩ thì dễ lắm, mà chúng ta không thấy được cái động cơ chủ ý của ý nghĩ, tức là cái volition á, hay là cái intention, chúng ta không có thấy. Cái sang cấp 3 đó chúng ta không có thấy, mà chúng ta thấy ý nghĩ rất dễ, chúng ta nghĩ à tôi nghĩ trước là tôi làm sau, không đâu. Như vậy đặt vấn đề là khác đi, cái gì nó điều động ý nghĩ chị? Chị cho rằng lời nói hành động do ý nghĩ nó điều động, đúng, trường hợp đúng đi. Như vậy cái gì nó điều động ý nghĩ, nó phải có cái trước chứ, thấy không? Cái bản năng đó thầy. Không phải bản năng, cái đó dùng bản năng không đúng, ở trong Phật giáo không dùng bản năng mà dùng cái gọi là cái chủ ý. Quý Chủ ý hay là tiếng là Pali của nó, tức là cái gọi là Chetana đó, tức là tiếng Anh nó dịch là volition, volition, volition phải không? Volition. Volition. Không đọc một cái đó là đọc vô lý hay là vô lai? Volition hay Volition. volition? Volition, đúng rồi, volition. Đó, cái chữ đó đó. Nó là dịch từ cái chữ Chetana đó, của tiếng là Pali. Mà Chetana này có nghĩa là cái tư tâm sở. À, nó dẫn khởi đưa đến hành động. Giống gì trơn á. Chứ đằng trước không có cái đó là không, chúng ta không có suy nghĩ được. Mà đằng trước nữa nó còn một cái nó dẫn nữa, tức là cái chúng ta học rồi đó, là dục tầm, sân tầm, hải tầm đó. Đó đó. Cái đó đó. Cái đó đó. Cái đó đó. Nó mới đưa đến ý nghĩ, rồi từ ý nghĩ qua hành động, lời lời nói. Như vậy chúng ta trong bình thường chúng ta chỉ thấy à, nghĩ trước hành động sau. Như vậy thầy hỏi câu chị này, có những hành động chúng ta lại không suy nghĩ mà chúng ta làm thì sao? Nó vẫn có cái chủ ý trước chứ, thấy không? Tuy rằng không có suy nghĩ nha, không có đâu nha, không có à, nhưng mà vẫn có hành động, lời nói. Có những lỗi đó chúng ta nói ra không có suy nghĩ trước mà chúng ta vẫn nói ra được, và vẫn đúng vẫn sai, vẫn có đúng vẫn có sai à, và vẫn có thiện có ác. Như vậy rõ ràng là đằng trước nó có cái chủ ý. Như vậy trở lại cái câu hỏi của chị, phải xác định điều này nha. Cái vấn đề này nó là giáo lý của Phật học đó. Phật học đó là tuy rằng có ba nghiệp, nhưng ý nghiệp nó khác với thân nghiệp, khẩu nghiệp. Ở chỗ là thân nghiệp, khẩu nghiệp là hành động, lời nói thể hiện được. Còn ý nghiệp á, là nó có hành động, lời, nó có ý nghĩ, nhưng phải thông qua hành động, lời nói thì mới thành nghiệp. Còn nếu chỉ ý nghĩ không thì không thành nghiệp, dầu nghiệp thiện hay nghiệp ác. Còn nếu như chị nghĩ rằng chỉ cần ý nghĩ không thì cả ngày chị không cần tu tập, thì chỉ cần nghĩ điều tốt không là có kết quả, là đâu có được, thấy không? Thấy rõ Dạ không? con hiểu. À, mình cần suy nghĩ tốt thì có việc tốt đến mình, đâu giỡn phải làm. Như vậy là rõ rồi phải không? Dạ thưa Chỉ không thầy. chỗ đăng chút thôi. Rồi sao chị? Vâng. Dạ cũng với chủ đề này con thấy anh Phúc Nguyễn giơ tay, chắc anh có câu hỏi thêm ạ. Rồi Dạ mời mời. anh Phúc Nguyễn. Dạ chào thầy ạ. À, con muốn hỏi làm rõ thêm một xíu là về nghiệp này nè. Tại con hiểu trong một cái 10 thiện nghiệp là một thiện nghiệp là không có sát sanh. Nếu mình trác ý không sát sanh, mình không có biểu hiện qua, thí dụ mình thấy một con vật đó mình không sát sanh, mình không biểu hiện qua lời nói hay hành động sát sanh của nó, như vậy làm sao nó là tạo lại được thiện nghiệp vậy thầy? À không, khác nữa. Trường trường hợp này anh vào trong nhà hàng nha, anh thấy con cá đó lội, thì bạn bè anh chung quanh nói là đem cá đó bắt ăn. Anh nói không, không, tôi không ăn cái đó, tôi ăn cái chết rồi tôi ăn, chứ con cá đang lội thì tôi không ăn. Thì đó, anh đã tạo thiện nghiệp đó. Anh lái xe trên đường gặp con rùa nó bò ra, thay vì anh mà kệ nó đi qua đi cá chết, mà anh dừng lại anh không cán nó, rồi anh gọi là cảnh sát đến, là bưng nó qua, hay anh đứng dừng xe một bên, anh bưng nó qua một bên thì đó thì là tạ thiên nghiệp đó, không xác anh đó, trường hợp đó. Tức là có cái sự việc xảy ra và mình không làm cái việc đó, không gây tổn thương cho người khác thì đó là tạo thiện nghiệp không sát sanh. Còn em đi ngang qua con một con vật đang sống mà anh không có ý tưởng giết không giết thì đâu có tạo thiện nghiệp ác ác nghiệp gì đâu, thấy không? Kể cả ác nghiệp đi, anh phải giết nó thì thầy ác nghiệp chứ, anh không giết nó thì đâu tạo ác nghiệp được, ý nghĩ không đâu tạo ác nghiệp. Thiện nghiệp cũng vậy, phải có hành động cụ thể thì mới tạo thiện nghiệp được, không có hành động cụ thể thì không tạo thiện nghiệp. Còn anh nhìn nó mà anh thấy nó không nên giết nó là tâm từ tâm bi, chứ không phải là nghiệp đâu, không phải. Đó là ý nghĩ không, đó là tâm từ và tâm bi. Tâm từ là gì? Mình thấy nó, mình muốn cho nó hạnh phúc, nó đừng có phải như thế này nữa. Cái tâm bi mình thương nó thì nó làm một con vật, nó phải chịu ở trong một cái hồ nhỏ, rồi có thể là ta bắt giết nó hồi nào đó thì rất là đáng thương, mình nghĩ đến nó thì đó là tâm từ và tâm bi chứ không phải là thiện nghiệp, hai khác nhau nha. Vậy là mình phải có hành động cố giết Phải, không sát sanh, mình làm giúp nó một cái chuyện gì mới gọi là không đúng sát sanh. rồi, phải có hành động, Vậy con hiểu rồi. lời nói. Ví dụ như người bạn anh hỏi đi, Phúc bây giờ tao muốn đi, tao mời mày đi xuống biển là câu cá đi nhậu, ví dụ như đi, anh nói khờ không, tao không có câu cá, mày muốn ăn thì ra thì quân mạc mua về ăn, chứ đi câu tao không đi câu. Thì cái đó cũng là tâm từ tâm bi, chưa phải là sát sanh, không phải, nó chưa phải thì sát sanh không phải. Mà khi anh xuống biển anh ngồi nha, rồi thì anh ngồi trước mặt anh có con cá nên anh lội, anh thấy con cá anh biết nó con cá, được chưa? Và người bạn anh bảo anh là lấy cái con câu thả thả xuống câu, anh không làm điều đó, nó không, tôi cũng làm điều đó, muốn ăn để chợ mua thì có hành động, anh thấy con cá anh biết là con cá, và anh không có hành động sát sanh, anh tạo điều kiện cho con cá đó thoát khỏi cái ý muốn giết hại của người khác thì đó mới thiện nghiệp sát sanh, thấy không? Còn anh nghĩ rằng anh cái người bạn anh nói là mình đi câu cá nha, nói thôi tao không đi câu cá đâu, ở nhà thôi, thì đó mới tâm từ tâm bi, mình đâu có thấy con vật đó đâu. Phải thấy à, mình phải thấy con vật, biết con vật, mình giết cũng vậy, thấy con cá biết đó là con cá có tâm giết hại, tạo điều kiện con cá đó chết do ý muốn của mình thì mới tạo cái sát sanh, là ác nghiệp. Do thiện nghiệp là có con cá, mình biết đó con cá với tâm từ tâm bi, với sự hiểu biết, mình tạo điều kiện cho nó sống và con vật đó được sống bởi ý muốn của mình thì đó mới mới là thiện nghiệp không sát sanh chứ. Nếu con vật đó được sống bởi ý muốn của anh thì mới được, chứ còn anh nghĩ không sao được, thấy không? Thế rõ chưa? Vậy đi phóng sanh cũng là thiện nghiệp không sát sanh phải không thầy? Đúng rồi, phóng phóng sanh, như phóng sanh á thì kiểu người Việt Nam mình làm nó không có đúng, không đúng, kiểu mà đi mua gì đó rồi đặt hàng, ta mua bắt rồi thả, bắt cá ở vùng nước lợ thả vào nước ngọt, bắt ở vùng nước ngọt thả nước lợ, đâu không được. Hai nữa là đi thuê người ta bắt rồi tạo thành một cái dịch vụ không sanh, đó rất là tầm bậy tầm bạ, không được. Mà mình tự nhiên thôi, mình đi gặp con vật người ta sắp bắt ăn, mình mua mình thả thì được, gặp con rùa đi trên đường, như thầy thấy bên Mỹ này nè, anh ở Mỹ anh thấy rõ đó, khi chúng ta đi ra ngoài những cái những công viên đó, mấy cái bạc á, thì mình thấy con ngỗng rất nhiều, thấy không? Con vịt rất nhiều không? Con vịt, con ngỗng rất nhiều luôn, mỏng hoang. Người mình ra nhìn thấy cái gì này, gì biết không? Thấy con vịt, con ngỗng hoa là nghĩ tới xào kho ram nấu rồi. Chắc chắn là không có chạy được thoát nào đâu, nghĩ là xào kho ram nấu liền. Mà còn nó trời, phải này ở Việt Nam gì bắt ăn đã đời luôn, đâu thế cứ nói gì vậy không à, đi bên cạnh Phật tử nha, mà đi bên cạnh ông thầy mà cũng nói gì luôn. Trời, họ nói nhau mà họ không biết mình nghe. Cái này ở Việt Nam bắt được ăn đã đời nha, đủ thứ chuyện luôn. Trong khi người Mỹ họ đến họ thấy cái cảnh đó đó, họ rất là không bao giờ họ nghĩ chuyện đó mà nghĩ là đẹp, Vậy đó anh thấy rằng ở đây những con vật nó rất gần mình, tại vì cái tâm sát hại không có, thấy không? Mình đó mình cho nó ăn, nó đến nó ăn liền à. À, nó gần gũi mình, nó không có sợ mình, tại vì sao? Cái tâm sát hại không không có. Còn mình đến đâu nghĩ cái chuyện xào kho ram nấu không, mình nhìn nó bằng bằng cái gì? Bằng cái ác tâm rồi. Thì cái từ trường nó mạnh lắm, cái từ trường ác nó mạnh lắm, nó đưa ra làm con vật nó sợ mình là phải rồi. Đó, trở lại vấn đề là ngay cái thiện nghiệp sát sanh á, thì mình phải có hành động cụ thể. Còn phóng sanh, chúng ta không khẳng định rằng phóng sanh là thiện nghiệp hay ác nghiệp, tùy theo trường hợp. Ví dụ chúng ta đi, chúng ta gặp, chúng ta giúp đỡ những con vật đang sống thì được. Còn chúng ta bỏ tiền ra mua rồi tạo cái dịch vụ cho người ta bắt cá bắt tôm, ta nhốt, ta đem bán cho mình, đầu trên thả, đầu dưới thì bắt, vân vân, đủ cái chuyện mình online mình xem á, thì cái đó là ác nghiệp chứ không thiện nghiệp gì đâu. Nó tạo ác nghiệp chứ thiện nghiệp cái gì à, nó không đúng gì trơn. Tạo cho cái con vật nó bị sợ hãi nè, rồi thả nó bị chết nè. Hồi xưa thầy ở một cái chùa, hôm trước thầy kể đó, sau lưng có một cái bà đó, bà bán chim thả, mà người ta ưa đến chùa mua chim thả đó, mà ra đằng sau mình thấy bà nhốt quá, trời, nó thả ra nó bay không được, chết quá trời luôn. Mà vì có người mua thì bà mới bán, nó trở thành một dịch vụ rồi, thì cái đó tạo ác nghiệp chứ phóng sanh cái gì. Quan điểm thầy đó là tạo ác nghiệp rồi, cũng đúng rồi, chúng ta không nên làm. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy làm sáng tỏ vấn đề. Dạ. Như vậy là chị từ bữa cũng rõ rồi phải không? Là chúng ta cũng học một bài ha. Dạ vâng ạ, con kính mời thầy vào bài mới ạ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Đến trạch pháp giác chi. Trạch pháp này là gì? Trong cái điều kiện các anh chị trong lớp này bây giờ hiểu trạch pháp là gì? Là chánh kiến. Khi chúng ta nói, chúng ta nhận ra chúng ta nói đó bằng chánh kiến không? Hay không bằng chánh kiến? Chúng ta nghe bằng chánh kiến hay không bằng chánh kiến? Chúng ta nếm bằng chánh kiến hay không không bằng chánh kiến? Chúng ta tiếp xúc bằng chánh kiến hay không bằng chánh kiến? Chúng ta suy nghĩ bằng chánh kiến hay không bằng chánh kiến? Thì nhận ra có chánh kiến hay không có chánh kiến, đó là trạch pháp giác chi. Thực sự ra cái này nó khó hơn. Trạch pháp chi thực ra là nhận ra danh sắc, nó khó hơn, nhưng mà trình độ các anh chị đừng học ở đó, nó khó lắm. Danh tức là mình nhận ra mình đang làm việc đó với địa thủy hỏa phong hay là sáu sáu căn sáu cảnh à, là sắc. Mà nhận ra xúc tác ý thọ tưởng tư, tức là nhận ra danh thôi, có đừng học cái đó khó lắm, thầy nói cho biết thôi, chứ thật là danh, cái này anh thuộc danh sách. Như vậy cái trạch pháp này mà biết nghiệp là gì, rồi bây giờ cái cụ thể là một cái sau giờ này chị Từ Bửu sẽ giới thiệu với các chị rất là rõ. Khi chị nói, khi các anh chị nói, mình biết rõ ngay mình đang nói đó với là lời nói đó thiện nghiệp hay ác nghiệp, biết ngay. Mà cái biết đó là trạch pháp giác chi à. Mà khi mình nói ra điều đó mà mình biết cái điều này á, là ác nghiệp, thì đó cũng là trạch pháp giác chi. Mà nhận ra mình nói điều đó bằng thiện nghiệp cũng là trạch pháp giác chi. Không, nhận ra cái giác chi là biết rõ rồi. Bây giờ anh đi, cái bước anh đang đi này là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Đi ăn cắp ăn trộm vậy đó, đi dặm côn trùng chết vân vân, ác nghiệp rồi. Nhưng anh đi giúp đỡ mọi người vân vân là thiện nghiệp, ví dụ đi đó. Như vậy ngay trong cái hành động của mình à, cái thấy của mình nhận cái thấy mình là cái thấy này đang tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp, cái nghe của mình đang tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp à, cái nói của mình đang tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, cái nếm của mình à đang tạo thiện nghiệp ác nghiệp, cái tiếp xúc của mình đang tạo thiện nghiệp ác nghiệp, cái suy nghĩ của mình đang tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nhận ra điều đó chính là trạch pháp giác chi chứ gì hết. Mà cái này phần sau chúng ta học rất kỹ về bốn thánh đế, nó sâu hơn nữa là gì, mỗi hành động chúng ta nhận ra ngay là hành động này là khổ đế, hay hành động này là tập đế, hành động này là diệt đế, hành động này là đạo đế. Chúng ta nhận ra ngay nó mới là trật pháp giác trì, nhưng cái đó là siêu thế rồi. Còn bây giờ chúng ta học trong phạm vi hợp thế là nhận ra nghiệp và kết quả của nghiệp, nhận ra nghiệp và kết quả của nghiệp qua lời nói nè, hành động, thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, đó, những cái đó mà chúng ta nhận ra được nghiệp và kết quả của nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thiện nè, thì đưa tới kết quả là gì? Là đau khổ. Tôi xin lỗi, nghiệp thiện đưa kết quả là gì? Là hạnh phúc. Nghiệp ác đưa kết quả là gì? Là đau khổ. Mình nhận ra được điều đó chính là trật pháp giác trị, thông qua cái hành động bằng sáu giác quan của mình với đối tượng của chúng, chứ không có gì xa, rất là dễ, rất là dễ luôn. Nếu chúng ta chịu thực hành, chúng ta sẽ nhận ra trong đời sống bình thường. Vậy thứ hai nè, trật pháp rồi đến tinh tấn. À, cái chữ tinh tấn này nè, là hôm trước thì thầy giải thích rồi, là Viriya đó, chữ này trong tiếng Anh nó dịch có hai từ, mà theo thầy thấy cái có một từ là energy, tức là sự năng lực nè, phát triển nè, vượt lên nè, một từ nữa là effort. Thì thầy thấy cái từ đằng trước nó hay hơn. Như vậy cái tinh tấn này thì chúng ta phải hiểu nè, khi mình có tâm thiện, mình có những ý nghĩ thiện, những hành động thiện mình chưa có thì mình phát triển cho nó có, mình đang phát triển có nè, mình đang có thì mình làm cho nó hoàn hảo. Còn những ý nghĩ hành động thiện là ý nghĩ và hành động ác, chúng ta chưa có thì không có làm cho có, mà chúng ta đang có thì dừng nó lại, biết dừng nó lại, thì đó chính là tinh tấn giác chi. Như vậy tinh tấn giác chi nó xử lý trên thiện và ác cái gì trên á, nó thiện và ác. Đối với thiện pháp thì chúng ta chưa có thì làm cho có, tạo điều kiện cho có, mà đang có thì tạo điều kiện cho nó đến hoàn hảo. Ác pháp chưa có thì chúng ta không cho nó phát sinh, mà giả như nó đang có thì chúng ta dừng nó lại. Mà dừng nó lại thì bằng rất là nhiều cách, bằng giới nè, bằng định nè, bằng tuệ nè. Chúng ta học rồi, bằng giới là ngăn cái miệng lại, không có nói bậy, không làm bậy nè. Bằng định tức là gì? Dùng ý chí của chúng ta khống chế những cái điều đó, không cho nó phát tiết ra ngoài. Bằng tuệ là chúng ta lấy những ác pháp đó làm đối tượng để quan sát, để mà hóa giải nó, bằng gì? Bằng tư niệm xứ. Thì đó chính là tinh tấn giác chi, chứ gì hết. Tinh tấn giác chi, chữ tinh tấn này không có nghĩa là cố gắng trong nghĩa bình thường đâu, mà tinh tấn này có nghĩa là không dính mắc, không dính mắc, và luôn luôn thực hành theo thiện pháp bỏ ác pháp, thực hành thiện pháp bỏ ác pháp, không dính mắc, không gián đoạn, thì đó là tinh tấn. Thực hành ở đâu? Khi mình nói nè, khi mình ăn nè, khi mình thấy nè, khi mình nghe nè, khi mình ngửi nè, khi mình rờ nè, khi mình suy nghĩ nè, đó, tất cả ngay trong đó, trong đầu, đừng có làm gì xa nữa, ngay trong phạm vi đó thôi. Thực hành tinh tấn ngay đó, trong đầu hết. Mà khi mình nhận ra mình có tinh tấn thì đó là cái tinh tấn giác trì. Mình nhận ra mình không có tinh tấn thì cũng là giác trì, nhớ điều đó nha. Mình biết là mình đang có tinh tấn hay không, không có tinh tấn đều là giác chi cả. Cái cực kỳ quan trọng là mình có nhận ra không. Rồi định nè, hỷ hỷ hỷ hỷ hỷ hỷ nha. Cái hỷ này nè, cái hỷ này nè, ở trong tiếng Việt mình ưa dùng chữ hỷ lạc á, hai cái nó khác nhau đó nha, khác nhau đó nha. Cái hỷ này nó là một cái tâm sở thuộc hành uẩn, còn cái lạc đó nó thuộc vào thọ. Chúng ta học rồi đó, khổ lạc xả, chứ lạc thuộc vào thân, nó thuộc vào thọ cảm giác, còn cái hỷ này thuộc về cái hành hành uẩn. Hành uẩn như vậy á, khi chúng ta có hành hành thiền định, chúng ta có tu tập. Tu tập là gì? Ly dục sanh hỷ lạc. À bây giờ ly dục là sao? Khi chúng ta thấy nè, chúng ta nghe nè, chúng ta ngửi nè, chúng ta nếm nè, mà chúng ta không lệ thuộc, nghe rõ nha, không lệ thuộc có được nha, tướng chung tướng riêng, không lệ thuộc tướng chung tướng riêng, chúng ta hoan hỷ. Hỷ đó là chúng ta biết hoan hỷ, đó là hỷ giác trì. Và chúng ta không nhận ra năm triền cái, không lệ thuộc năm triền cái, tức là ly hồi nãy là ly ly dục, còn đây là ly bất thiện pháp. Bất thiện pháp là năm triền cái gì đó mà chúng ta nhận ra đó, chúng ta không lệ thuộc nó, chúng ta hoan hỷ, thì đó chính là hỷ giác trì này chứ gì hết. Nói lại nha, khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với các đối tượng mà chúng ta không nắm giữ tướng, không lệ thuộc tướng chung tướng riêng mà hoan hỷ, thì đó là hỷ giác trì. Và nếu chúng ta tiếp xúc với đối tượng, nếu thấy nghe ngửi vân vân mà chúng ta dính mắc vào tướng chung tướng riêng, mà chúng ta biết rõ chúng ta đang dính mắc, biết rõ chúng ta đang dính mắc và chúng ta hoan hỷ nó, thì từ niệm giác chi nó chuyển qua thành hỷ giác chi. Và đồng thời nếu chúng ta đối với năm triền cái, chúng ta bị dính mắc trong triền cái, chúng ta nhận ra chúng ta đang dính mắc trong trong năm triền cái, thì nhờ tâm sở niệm, nhờ niệm đó đưa qua hỷ giác chi. Và chúng ta không dính mắc năm triền cái, chúng ta biết rằng chúng ta không dính mắc triền cái, thì hỷ phát sinh, đó là hỷ giác chi. Nhưng mà hỷ nhớ là hỷ ở trong tu tập đó nha, mới có, còn các bình thường không phải đâu, các bình thường không phải. Rồi đến khinh an là trạng thái của tâm ổn định, trạng thái của tâm ổn định, cái tâm của mình đó, nó ổn định, và ổn định nó làm cho thân mình thoải mái nè, thư giãn nè ha, thư giãn nè, thoải mái nè ha, quân bình. Tức là thân tâm của mình khi mình tiếp xúc với các đối tượng, mình quân bình nè, ổn định nè, thì đó là khinh an. Tức là tiếng Việt mình có một từ nó gần lắm, gọi là thoải mái, thoải mái, ổn định, quân bình. Khi mình tiếp xúc nè, mình biết rằng cái tâm mình quân bình hay không nè, mình nghe quân bình hay không nè, mình nếm nè, cái tâm mình có quân bình đó không nè, mình có tập trung đó không, mà quân bình hay không, thì cái đó là khinh an. Và một cái nữa là định, cái nữa là định giác chi. Cái định này nè, cái định này tức là cái khi chúng ta tiếp xúc nghe nè, thấy nè, ngửi nè, nếm nè, chúng ta có tập trung trên đó không? Khi chúng ta có tập trung ở ở trên đó, tâm chúng ta không bị chi phối bởi đối tượng khác là định. Có trường hợp nữa là khi chúng ta tập đối, chúng ta đang tiếp xúc một đối tượng và thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc mà tâm chúng ta hôn trầm, chúng ta không ghi nhận được, tức là không có định á, thì chúng ta biết rằng khi đó tâm chúng ta đang hôn trầm, thì đó vẫn là định giác chi. Tức là định mình biết mình có định, không định mình biết mình không định, thì đó là định giác giác chi, là định giác chi. Và cuối cùng là xả giác giác chi. Chữ xả này không phải chữ xả ở qua tiếng Việt đâu, chữ xả này có nghĩa là không lệ thuộc đối tượng. Mình gọi là cái tâm mình không dính mắc, không dính mắc, không lệ thuộc, thì gọi là xả. Xả do một cái từ Phạn ngữ của nó là upekkha, trong trường hợp này nó là xả, tức là không bị lệ thuộc, không bị chi phối, nó là xả. Như vậy bây giờ mình trở lại nè, mình có tất cả là có bảy giá trị. Thứ nhất nè, mình lấy một chuyện thôi, mình đang thấy, tập mình thực hành ngay trong việc bình thường của mình, mình thấy mình khi mình đối tượng mình đang thấy một cái đối tượng đó, mình có ghi nhận hay không ghi nhận, mình biết rõ mình có ghi nhận hay không ghi nhận, thì và mình có ghi nhận một quan sát được đối tượng đó, dừng trên đối tượng đó hay mình chạy qua chỗ khác à, thì cái đó là điểm giá trị. Mình biết mình có ghi nhận hay không, có tập trung trên đó không, vân vân, thì cái đó chúng ta biết rằng chúng ta có niềm giác trị hay không niềm giác trị. Thứ hai, trong cái nhìn của chúng ta thôi, chúng ta nhận ra cái nhìn đó thiện bằng tâm thiện hay là tâm ác. Đã bằng tâm thiện á, à, chúng ta sẽ đưa đến hành động thiện, đưa đến hạnh phúc. Bằng tâm nhìn bằng tâm ác thì chúng ta đưa đến lời nói hành động ác, đưa đến kết quả đau khổ, thì đó là trạch pháp giác trị, đó chưa, trong cái thấy thôi. Giờ cái gì nữa nè, niệm mà trạch pháp à, tinh tấn. Trong cái nhìn đó chúng ta thấy bằng mình có phát triển tâm thiện hay phát triển cái tâm ác. Nếu phát triển tâm thiện thì chúng ta cứ tiếp tục, ví dụ chúng ta hành thiền định đó, chúng ta nhìn một cái hình ảnh, hay chúng ta niệm Phật ta nhìn hình ảnh Đức Phật, hay chúng ta nhìn một cái gì đó thiện pháp tiếp tục. Mà nếu điều đó là chúng ta nhìn bằng cái tâm ác, cũng như nhìn lén chuyện người khác, vân vân và vân vân, nhiều lắm, cái đó nhiều quá nhiều luôn, chúng ta biết à, chúng ta đang nhìn cái đó là với tâm ác, là chúng ta dừng lại ngay, tinh tấn dừng lại liền, chúng ta không có cho, không cho. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang nhìn đó với tâm thiện hay tâm ác, phát triển thiện hay phát triển ác, thì đó là tinh tấn giác trị. Rồi tiếp tục nè à. Và trong khi chúng ta nhìn thôi à, mà với cái tâm ổn định, không có lệ thuộc tướng chung tướng riêng à, không lệ thuộc vào năm truyền cái, thì hỷ phát sinh, hoan hỷ phát sinh. Chúng ta biết rằng a à, chúng ta đang có hoan hỷ phát sinh vì không nắm giữ tướng chung tướng riêng, vì không lệ thuộc cái năm truyền cái, thì đó là chúng ta đã biết chúng ta có hỷ giác trị. Và nếu chúng ta không có thì chúng ta biết rằng chúng ta không không có. Rồi đến chúng ta có tập trung ở trên đó hay là không à, tập trung ở đó hay không à, khi cái tâm mà tập trung trên đối tượng đó à, làm chúng ta không bị chi phối bởi những đối tượng khác, tức là không bị hôn trầm, không bị tán loạn, thì chúng ta nhận ra ngay à, cái tâm mình đang có định, trên khi mình nhìn cái đó với cái tâm định à, chứ không bị chi phối bởi hôn trầm và tán loạn, thì đó là chúng ta biết chúng ta có định giác chi không, định giác chi ngay trên cái nhìn của chúng ta. Và xả, khi chúng ta thấy những cái gì không vừa ý mình, nó ngược với suy nghĩ của mình, ngược với văn hóa của mình, ngược với vân vân bao nhiêu chuyện à, thường chúng ta gọi là gì, là tám ngọn gió gió đời à, thành bại được mất hơn thua khen chê gì đó, mình thấy những điều đó mà tâm mình không bị nó chi phối, ổn định, thì đó là tâm xả. Chúng ta biết à, chúng ta thấy cái đó mà với cái tâm chúng ta ổn định, không bị cái điều đó nó chi phối. Nhưng khi chúng ta thấy cái đó mà chúng ta bị cái đó chi phối, tâm chúng ta không ổn định, thì chúng ta biết rằng chúng ta không có xảy giác gì. Là bước đầu cái gì, tập như vậy đã, nó rất đơn giản rất dễ. Rồi tập tập tập tập tập tập từ từ vậy đó, các vị sẽ đi xa hơn nữa, là biết rằng dù cái niệm đó thuộc về cái niệm căn hay niệm lực, hay niệm ở trong trong tứ niệm xứ, hay niệm trong bảy giác chi, hay niệm ở trong là bát chánh đạo, vân vân, mình nhận ra, nhưng cái đó chưa chưa làm được đâu. Bây giờ cứ tập cái kiểu như thế này nè, rất đơn giản, mà ai làm cũng được hết. Tập từ từ từ từ thì nó trở thành cái phản xạ automatic, làm cho chúng ta nhận ra được chúng ta đang có thiện pháp hay đang có ác pháp, nhận ra ngay, nó giúp chúng ta nhận ra ngay. Mà thiện pháp chúng ta tiếp tục, mà ác pháp chúng ta dừng lại bằng rất là nhiều cách, có thể bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định nè, vân vân, bằng rất nhiều cách. Rồi bây giờ tiếp tục nè, và vị ấy cũng biết làm thế nào xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi. và làm thế nào sẽ chia đã sanh khởi được phát triển viên viên mãn. Cái này nó nếu qua cái bình diện của các vị thánh á thì nó khác á nha, nó khác á, tức là các là bốn tầng thánh á nha, thì đi theo cái giai đoạn này chỉ có cái phần này nè, sẽ chắc chi đã sanh khởi được phát triển viên mãn chỉ có bậc a la hán thôi chứ không mình không có được đâu chưa. Nhưng ở đây mình không dùng cái chuyện đó, tại vì mình đâu chứng gì đâu, mình vẫn thực hành được. Tức là làm thế nào để cho là các giác chi được sanh khởi chứ xả này á, được sanh khởi nè, làm thế nào sẽ chứ khi sanh được viên mãn thì bằng cách gì? Bằng cách chúng ta thực hành tứ niệm xứ, giống gì hết, chúng ta quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, và quán các truyền cái nè, ngũ uẩn nè và 12 xứ nè. Nhờ vậy mà xả giác chi phát triển. Nói xả này có nghĩa là từ niệm giác chi cho đến xả đó, nhớ là từ niệm cho đến xả luôn á. Bảy giác chi này chưa có nha, chưa có thì làm sao cho có, ta có rồi làm sao phát triển được viên mãn, bằng cách chúng ta thực hành tứ niệm xứ chứ gì hết. Bằng cách thực hành tứ niệm xứ thì bảy giác chi này sẽ chưa có sẽ có, mà có thì sẽ phát triển cho đến viên viên mãn, chuyển từ từ gì, từ hợp thế mà sang siêu siêu thế. Cái gì viên mãn là siêu thế đó. Các vị lật qua trang sau là 389. Bằng cách này vị ấy sống quán pháp trong nội pháp và ngoại pháp. Nội pháp tức là trong mình, ngoại pháp là người người khác, đó là nội pháp là mình nè, ngoại pháp là người người khác. Hay vị ấy quán pháp trong cả nội pháp, tức là cả trong mình lẫn cái người người khác. Như mình đang thấy một cái đối tượng đây, trong mình là mình cái thấy mình, đối tượng là mình đang cái sự việc mình đang thấy, cả hai cái. Như vậy vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cái gì ở ở đời. Độc lập này là gì, là tâm xã đó, cái gì đó tâm xã. Như vậy vị ấy sống như vậy cái vị ông ấy sống theo pháp, độc lập là theo pháp đó, theo pháp mà không còn lệ thuộc dính mắc bất kỳ cái gì ở đời. Như vậy là vị tỳ kheo quán pháp trong pháp đối với bảy giác chi. Như vậy trở lại chúng ta trong lớp học, chúng ta quán sát bảy giác chi là gì thì rất là dễ, không có gì hết. Chúng ta bỏ hết mấy chuyện này đi, chúng ta chỉ cần nhớ rằng chúng ta học thân thọ tâm, tâm và pháp rồi phải không? Pháp thì chúng ta đã học đến năm truyền cái nè, đúng không nè. Thứ hai là gì, là năm uẩn nè. Thứ ba là gì, là 12 xứ, những phiền não kiết sử phát sinh từ đó. Thì trong phạm vi lớp học chúng ta chỉ thực hành như thế này, là chúng ta thấy một sự việc chúng ta thấy nè, thì chúng ta nhận ra ngay chúng ta thấy với thân thọ tâm hay pháp mà chúng ta có niệm thân hay không có niệm thân, có niệm thân không có niệm thân, tức là có thì đó là giác chi. Chúng ta có thọ phát sinh, chúng ta có ghi nhận được thọ hay không ghi nhận được thọ thì đó là giác chi. Cái tâm phát sinh mà chúng ta học rồi đó, nó tất cả là có 8 tâm thôi, nó 16 tâm mà các vị mới học học có 8 thôi, còn cái sau còn không học. Thì chúng ta ghi nhận nó ra, chúng ta ghi nhận là chúng ta có ghi nhận được hay không ghi nhận được thì đó là giác chi. Và đến phần pháp, khi chúng ta đang thấy với truyền, chúng ta có nhận ra rằng thấy với truyền cái không? Nếu chúng ta nhận ra chúng ta đang có truyền cái thì đó là giác chi, mà chúng ta nhận ra không có truyền cái thì cũng là giác chi, quan trọng là cái nhận ra không. Và khi chúng ta hoạt động, chúng ta nhận ra sắc uẩn nè, nhận ra thọ uẩn nè, nhận ra tưởng uẩn nè, nhận ra hành uẩn thức uẩn thì đó là chúng ta có giác chi. Mà chúng ta không nhận ra mà chúng ta biết rằng chúng ta không nhận ra thì đó cũng là giác chi. Và đến 12 xứ, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần phát sinh những phiền não gì, chúng ta nhận ra ngay. Thì nhận ra cái phiền não khi chúng ta sáu giác quan tiếp xúc sáu đối tượng đó mà chúng ta nhận phiền não như phát sinh nó sanh nó diệt thì đó cũng là giác chi. Và khi sáu giác quan tiếp xúc sáu đối tượng, phiền não phát sinh mà chúng ta không nhận ra nó được, mà chúng ta biết rằng chúng ta không nhận ra, thì đó cũng là giác trí. Đó, như vậy trong phạm vi chúng ta muốn thực hành cái bài giác trị này, không gì hơn chúng ta quay ngược trở lại thực hành ngay từ phần thân thọ tâm, một phần của pháp, và chỉ cần chúng ta nhận ra chúng ta có thực hành hay không và chúng ta có nhận ra hay không. Nhận ra cũng là giác trị, không nhận ra cũng là giác trị. Bước đầu chúng ta làm y như là gì, robot vậy đó, cứ tự thực hành y như là mình tự nghĩ mình làm một hồi, mình tập một thời gian rồi nó trở thành phản xạ tự tự nhiên, phản xạ tự nhiên. Thì cũng như chúng ta học cái này cũng như học quyển sách lái xe thôi. Và trong quá trình các vị thực hành á, cũng như là chúng ta cầm vô lăng và cái người bên cạnh nào hướng dẫn mình lái, thấy không, lái mình thực tập theo ý chí của mình, theo sự hiểu biết quyển sách và do cái hướng dẫn. Tập tập đến một thời gian sau thì mình thi đậu rồi á, mình không cần cái người hướng dẫn nữa, không cần quyển sách, bước luôn mà automatic cái gì xuất hiện mình ghi nhận rồi, thì khi đó là mình thành tựu được cái phần giá trị này đó. Nhưng bây giờ thì chúng ta muốn có cái phần gọi là giác chi chưa có mà có, có rồi được viên mãn, thì chúng ta thực hành y như là lái xe như vậy đó. Bước đầu phải nhờ quyển sách, nhờ người hướng dẫn, rồi thực hành để ý từng chút gì đó, từ từ từ làm hồi lái được hết gì đó, đâu khó gì đâu. Vấn đề các anh chị có chịu làm hay không, và làm ở đâu, đừng có làm gì khác để sống nha. Giờ thầy cho cái ví dụ hỏi nè. Chị Huệ Nghiêm, chị làm nghề gì? Nếu ngại không nói thì thôi nha, nói được thì nói. Chị làm nghề, chị đang làm nghề gì bây giờ nè? Dạ con đang làm nghề tóc, À, làm tóc cắt tóc cái này. Dạ rồi. Chị thực hành bảy giác chi trong chuyện làm tóc đó, đừng thực hành gì khác hết trơn. Nhớ không? dạ Nhưng mà nhớ một điều là đừng có thực hành làm bảy giác chi lên làm tóc với thầy Tâm Hạnh. Bữa nào ông vô quán chị không có được làm nha, vì ông có dạ tóc. Nhớ, thực hành với những người có tóc quá, chứ còn ông này không có tóc mà thực hành sao được, thấy không? Cho đó chúng ta thực hành trên nghề nhưng mà tùy theo đối tượng đó chưa. Dạ. Chứ giờ nó tôi thực hành với giấc chi thầy Tâm Hạnh ông dạy cho tôi á, là thực hành trên cái người cắt tóc, mà có ông vô ông không có tóc sao tôi thực hành được, thấy không? Đó, không, nó là tùy duyên, mà thuận pháp nhưng phải là tùy duyên nữa, đúng không? Tùy duyên. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Ý thầy muốn mời một chị gì đó để nói lên rằng các vị thực hành những điều mình học Phật pháp nè, đừng thực hành gì xa đó, không phải còn có cái chuông cái mỏ rồi bàn Phật rồi phòng riêng đồ hết, mấy cái đó không cần thiết, nếu thích thì làm thích thôi, nhưng quan trọng là các anh chị thực hành sao được trong sinh hoạt rất bình thường ở trong đời sống đó. Vì sao? Vì các vị chịu khó mà lật trong kinh á, kinh Nguyên Thủy mới được nha, kinh Nguyên Thủy. Vì kinh Đại Thừa không có chị, thầy nói lại nè, trong kinh Đại Thừa nói lý thuyết thôi, không có dạy cách làm. Ở đây ai đọc Pháp Hoa nó làm gì, nó hướng dẫn mình có làm gì đâu, ngồi tụng với niệm thời Phật đâu, nhớ là thời Phật không có kinh để mà tụng, thấy không? Nhưng mà thấy cái tụng đó là đời đời sau bày ra rồi, tụng niệm thôi, trong kinh Nguyên Thủy mới hướng dẫn chúng ta thực hành. Thì các vị thấy rằng những người gặp Phật họ là làm ruộng, họ gặp Đức Phật, Phật giảng pháp họ cũng về làm ruộng. Rồi người đó coi như là đi buôn, gặp Đức Phật, Đức Phật giảng pháp họ rồi, họ về họ cũng đi buôn. Rồi cái cô đó là đi bán hàng ngoài chợ, thì gặp Đức Phật giảng pháp, cổ cũng về bán hàng ngoài chợ. Ông đó làm vua, Đức Phật giảng pháp thì cũng ông về tiếp tục làm vua. Còn ông đó là một cái người làm quan trong triều, thì sau khi học Phật pháp ông về làm quan bình thường, ông đâu có thay đổi gì đâu, chỉ có thay đổi cái nhìn, còn công việc y như cũ khác gì trơn, không khác gì hết, ngoại trừ những điều ác pháp thì không làm, làm thiện pháp thôi, còn không có sinh hoạt kiểu tín ngưỡng tôn giáo như chúng ta hiện nay, không có điều gì đó, không còn tôn cấp. Tất nhiên bây giờ chúng ta lớn lên trong cái nền văn hóa đó có tín ngưỡng, chúng ta không bỏ được, thì chúng ta vẫn làm nhưng mà giới hạn lại và đừng lệ thuộc nó, nhớ rằng đó là xin hỏi tín ngưỡng thôi, nó tạo lòng tin thôi, chứ cái đó nó không có giải quyết được chuyện tu tập của mình đâu, không giải quyết cho chúng ta gọi là thấy pháp. Mà nếu các vị không nghĩ ra, không nhận ra điều đó, các vị không thể nào thực hành bảy giác chi. Thì nói lại nè, các vị không thể nào thực hành bảy giác chi nè, chỉ trừ đem ra mà tụng với niệm thôi, thực hành không được, tại đâu biết cách thực hành ra sao đâu. Trong khi các vị lấy cái bảy giác chi này thực hành trong cái việc mình làm nail cho người ta nè, mình cắt tóc cho người ta nè, mình đi làm những việc công việc mình kiếm là kiếm cơm đó, việc kiếm cơm của mình hàng ngày đó, mình thực hành ngay trong trong đó, đâu thực hành bảy giác chi này đâu, ở trong cái sinh hoạt giữa gia đình, cư xử với vợ chồng con cái nè, bạn bè vân vân, để bảy giác chi đó, ứng dụng trong đó chứ đâu. Thì chúng ta thực hành ngày đó nhận ra hết, còn nếu không chúng ta lại đem là bàn thờ mà cứ đúng giờ lên tụng, đúng giờ lên tụng, cũng như chúng ta đem cái toa thuốc lên tụng làm sao hết bệnh được. Chúng ta đem cái quyển sách đọc lái xe lên cái đọc hàng ngày trước bàn Phật mà tụng miết làm sao lái xe được trời, không được đâu. Phải thực hành. Thực hành ở đâu? Thực hành ở ngoài đường á, chứ không có thực hành trong bàn Phật được. Không bàn Phật. Trước khi chấm dứt, thầy kể câu chuyện ngắn. Thầy qua Mỹ á, mục đích của thầy á, khi mời qua mà để giảng pháp ở đồ thôi, nhưng mà thầy không có ý định ở Mỹ, không có ý định đâu, tại ở cái sinh hoạt ở Mỹ nó khác mình nhiều lắm, văn hóa nó cũng khác những cái mình không thích. Nhưng mà khi qua đây á, là nó có cho mình ở được là 3 năm cái hồi đó, 3 năm để làm việc, cho đó thầy lợi dụng thời gian đó thầy đi học, đi học tiếng Anh. Các anh chị biết thầy vô học tiếng Anh á, thầy học qua cái trường ở trên Dallas, Texas á, thì mình muốn học vô nó lấy test, thì lấy test nó thì nó có 4 môn, nghe nè, nói nè, nghe nói đọc viết, đúng không, nghe nói đọc viết 4 cái. Thì đọc viết ok ra, khi nó cho thì thầy đến gặp một cái bà là counselor, thì bà nói mày không đi học được đâu. Ủa sao vậy, mày nghe không được, mày nói không được, sao mày không được, thấy không, nghe không được, nói không được, sao học được, chỉ mày viết được, mày đọc được thôi, chứ mày nói không được, mày nghe không được. Không, nhưng mà thầy nói thuyết phục bà, thầy cho đi học đó. Và nhờ như vậy đó nha, chịu khó đi học, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng cũng đi, buổi sáng là đem một cái gói bên này mà biết nè là ốc miêu miêu theo, buổi trưa lấy cái một cái lon giấy bỏ vô cho đến cái quầy ăn á, chén nước sôi vô ăn trưa, ăn ngay luôn. Và các vị thấy rằng rõ ràng tiếng Mỹ thì nó không có giỏi, mình lớn tuổi rồi mình nói không có giỏi được như các em bây giờ, em bên này, nhưng mình vẫn học được nếu mình chịu khó. À, mình chịu khó mình học được, có nghĩa là thầy nói là thầy đến học tiếng Anh bằng cổ số không, bằng cổ số không nha. Bằng số không, còn không phải số không mà số âm nữa, số âm thì vẫn học, chịu khó học vẫn được, vẫn dịch sách đồ được, vẫn dạy mấy thằng Mỹ được, vẫn làm việc được, vẫn đem mình chịu khó. Ở đâu thì khi cái trở ngại nhất của thầy là điểm này thầy muốn nói đây nè, thầy học một thời gian rồi thầy không nghe được, không nói được, thì thầy hỏi ông thầy của thầy đó, thầy nói tôi đi học mà tại sao tôi học. À, có một chuyện này thầy nói lại học sinh, các anh chị nghe vui lắm. Ông hỏi thầy là anh ở bên Việt Nam anh làm cái nghề gì, mình cũng nổ mà, mình qua mới gặp mình cũng khoe chứ, tổ diễn khoe nổ. Nó tôi ở bên đó tôi làm nghề thầy giáo, giáo sư dạy học. Thì ông cười ông nói nhưng mà anh nhớ rằng ở đây anh là một học sinh. Thì nói lại nha, ổng nghe thì rồi ổng cười cười rồi sao ổng gặp lại câu rất rõ, nhưng anh nhớ rằng ở đây anh là một học sinh. Như vậy các chị vô lớp này nhớ chúng là các anh chị là một học sinh, còn chị cứ nghĩ tôi quá khứ tôi học này học kia lên lên la thôi không bao giờ học được đâu. Thầy cảm ơn ngồi rất nhiều, ông thầy nói rất nhiều luôn, rất dễ thương. Ông nói câu đó mình nghe mình sốc, thầy nghe câu đó thì khó chịu lắm, đụng tự ái của mình, nhưng mà rất đúng. Và thầy hỏi ông một câu này: thưa thầy, tại sao tôi học lâu mà tôi không có nói được, tôi không nghe được? Ông nói là hồi nhỏ ông nghe mẹ ông nói thì ông có suy nghĩ không, hay mẹ nói sao lập theo vậy? Nói thì mẹ nói sao lập theo vậy, đây là ngôn ngôn ngữ hai mà, cái xin lỗi, cái ngôn ngữ một mà gọi là tiếng mẹ đẻ. Ông nói về người Việt của các ông đó bị văn phạm giỏi, văn phạm giỏi mà nói cái gì phải nghĩ câu tiếng Việt, mà nghĩ văn phạm mới nói tiếng Anh là không có kịp đâu. Các chị có biết thầy ở đây mấy đứa học trò thầy người Mỹ thầy dạy văn phạm lại cho nó này, thầy nói không có lại mấy đứa đâu, nhưng mà mấy đứa nó nói không đúng văn phạm thầy sửa hoài thôi. Mấy đứa Mỹ mà dân đi học đàng hoàng nha, đã hết hết high school rồi rồi đó mà vẫn nói sai sai văn phạm, nó quen là gì á. Nó hiểu thôi. Và ông nói thầy điều này, đây vấn đề thầy muốn nói cho các anh chị cuối lớp nè. Ông nói anh mà muốn nói tiếng Anh được á, anh đừng có hy vọng vô trong chỉ trong trường đủ đâu, anh nói ở quân mạc á, anh nói ở ga station tức là trạm xăng, anh nói ở bến xe, anh đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó thì anh mới nói tiếng Anh được. Thầy mới hỏi ổng làm sao mình dùng một từ cho đúng, mà nó ông đừng có sợ đúng sai. Khi mình nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ hai, mình biết từ nào dùng từ đó, rồi từ từ tự nó tự điều chỉnh lại cho mình. Thầy cảm ơn vô cùng luôn. Thầy biết rằng học ngoại ngữ không thể nào chỉ trong lớp được, không thể nào sách vở được đâu. Muốn nói được, nghe được thì phải đi tiếp xúc hàng ngày trong sinh hoạt bình thường của mình á. Thầy cảm ơn mấy ông Mỹ ở đây nè, nhờ ổng mà thầy nói chuyện được, mới nói tiếng Mỹ được đó, chứ không không có nô, không có nói được đâu. Đi học trường cũng vậy à. Để chi? Để các chị thực hành Phật pháp trong đời sống hàng ngày, ở quân mạc á, ở chợ á, ở nhà bếp á, ở trong nhà vệ sinh á, ở trong restroom á, ở trong cái sinh hoạt nghề nghiệp mình đi kiếm cơm á, chứ đừng có bao giờ đem mấy cái chuyện này mình lên bàn Phật mà thực hành, không có làm được đâu. Đừng có đem lên chánh điện thực hành, đem mấy chùa thực hành, không bao giờ được hết. Phải thực hành ngay trong sinh hoạt hàng ngày của mình thì mới được, đừng có chờ nó đúng giờ lên ngồi thiền tréo chừng đó vậy. Thực hành niệm giác chi rồi không có đâu, không có chuyện đó đâu, không bao giờ thực hành được đâu. Và phải thực hành ngay trong sinh hoạt hàng ngày, thì nhờ cái sinh hoạt hàng ngày thực hành được, khi mình lên lên cái chỗ mình ngồi thiền mình tréo dùm mình ngồi thì mới nhận ra niệm giác chi. Thì đó nên thầy nói lại, các anh chị muốn thực hành được những điều Đức Phật dạy phải thực hành trong đời sống hàng ngày á, đừng có mà theo thực hành kiểu gọi là hình thức của tôn giáo nữa, bỏ bỏ mấy cái đó không cần thiết đâu, Đức Phật không có dạy. Và chắc chắn các anh chị thực hành cái đó chỉ có lòng tin thôi, lòng tin nó chỉ giúp chúng ta có định hướng được thôi, chứ còn nó không có đưa đến kết quả đâu, không có đâu, mà phải thực hành trong sinh hoạt bình thường. Đó là điều thầy chia sẻ các vị bằng kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm bản thân. Rồi bây giờ Dạ. hết giờ nha. Dạ, chúng con xin tri ân những lời dạy rất là thực tế của thầy ạ. Dạ vừa rồi con thấy Minh Nghị có giơ tay, không biết Minh Nghị có câu hỏi gì với thầy không? Rồi mời mình nghỉ. Dạ, à, thưa thầy, con muốn hỏi này là cho rõ thêm á, là con đưa cái ví dụ là khi con đang rửa chén thì con tập trung đến cái vấn đề con đang rửa chén, con ghi nhận á, thì khi đó là con biết con đang có niệm trên cái vấn đề là rửa chén Đúng rồi, đó niệm cái rồi, kia đó. rồi khi tập chi cái con nghĩ qua cái chuyện khác con quên mất, cái con sực nhớ lại à mình đã không có niệm ở trên cái vấn đề rửa chén, thì ngay lúc đó con đã có niệm giác chi trở Đúng lại, rồi, chính xác luôn. nhưng mà cái đó nó vẫn có cái suy nghĩ của con trong đó phải không thầy? Thì đó là Chứ suy nghĩ, con là niệm suy pháp nghĩ. là suy dạ nghĩ gì đâu. dạ Niệm pháp là suy nghĩ, người ta lấy cái suy nghĩ làm niệm pháp mới nhận ra cái gì, cái tưởng uẩn, dạ thấy không? Niệm pháp mục đích để nhận ra cái ngũ uẩn luôn chứ gì trơn á, mà trong ngũ uẩn đó là ba các uẩn kia mình nhờ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm rồi có anh tưởng uẩn là không nhận ra được thôi, thì nhờ cái niệm pháp mà nhận ra tưởng uẩn nè, thấy không? thì Giờ thầy dẫn thêm chuyện đó nè, bây giờ Nghị rửa chén, nhưng mà Nghị đang sùng cái bà vợ mình ở nhà, sùng bà vợ, ghét bà vợ, cố tình rửa cho dơ. Để hôm nay bà ăn bà chén dơ cho trời, thì đó là mình nhận ra ngay, trạch pháp giác trì là mình đang rửa chén với ác tâm, thấy không? Ác tâm trạch pháp giác trì đó, thấy không? Trạch pháp giác trì đó tức là đang rửa chén với ác tâm, đúng không? Ác tâm và động cơ ác, thấy không? Rửa mà cố tình rửa cho dơ. Thấy không? Rồi, ví dụ như bây giờ khi con rửa với cái lúc đó con đang có cái tâm ác và con đang rửa như vậy, mà sau đó con ngồi xuống con mới nhớ lại cái chuyện con rửa với cái tâm ác đó, thì nó vẫn là quán pháp Đúng không là thầy? giá trị mà nhận ra À được giá trị, nhận gì giá trị, mặc giá trị dù đó là một cái để giúp cho chúng ta nhận ra chúng ta có làm được hay không làm được. mặc dù đó không phải là cái việc đang xảy ra, một cái chuyện đã xảy ra Có, mà mình chiêm nghiệm lại vẫn được hả? mà có khi đang nữa, có khi anh Có đang khi làm mà làm trật, anh biết làm trật thì nó lại nhắc kia đó. Anh đang làm việc đó mà anh không tập trung, mà tâm anh không biết anh làm gì, anh biết này, mình đang làm việc này mà mình biết rằng mình không ghi nhận việc này là hôn trầm, thì đó cũng là niệm giác chi, thấy không? Dạ, thì cái trường hợp Mà đang đang trong này. thực tế, nó không thể một lần được, nó có trước có sau hết, nhưng mà cái tâm mình nó nhanh lắm, chứ mình không nhận ra đâu, chứ thực ra nó có trước có sau. Nhưng bây giờ nhân nè, vấn đề nhân quan trọng nè, đây là anh thực tập, nhưng đến khi anh thành tựu bảy giác chi này rồi nè, thì ngay đó anh nhận ra ngay. Nhớ là bảy giác chi là bảy yếu tố để mà chứng quả đó, của bậc thánh đó, chứ không phải thường đâu, nó chuyển từ hợp thế sang siêu thế đó. Nhưng bây giờ trong quá trình anh tập, anh phải tập như bằng suy nghĩ thôi, không khách gì khác hết trơn đó. Rồi nhờ tập lần đến mức độ nào đó, thì khi anh làm sai anh nhận ra làm sai ngay, đúng là nhận ra đúng đúng này, chứ không còn cái trước cái sau nữa. Nhưng mà anh chưa tới lúc đó, giờ cứ tập anh suy nghĩ đi, con hiểu, tất con rõ phải không? có. Chứ đừng có nói là không. Ngay khi đó nhận, khi đó mới niệm giác chi, còn sau đó suy nghĩ thì không còn niệm, anh chưa làm được mà sao giỏi à. Chưa làm được mà đang thực tập, mà cũng như anh chưa lái xe được trên highway, chưa có bằng lái, thì anh đang tập lái thì anh phải tập ỉn tới ỉn lui, tập trật tới trật lui, còn lệ thuộc người lái, còn lệ thuộc quyển sách kia, đúng không nè, còn lệ thuộc hết bằng suy nghĩ hết á. Nhưng mà nhờ vậy anh tập biết, tập lần đã trở thành ô tô ma ma tích, đúng không? Ô tô ma tích là cái gì?